Chàng rể siêu cấp, chương 3405, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, Hàn Tam Thiên cũng không biết đã đi về phía hang động bao xa, chỉ nhớ rõ lúc này toàn thân bởi vì máu độc cho nên quần áo và đất cát ở bên trên gần như hoàn toàn bị ăn mòn biến đen. Chuyện này không chỉ khiến anh từ một huyết nhân biến thành một người da đen, cũng biến thành một người da trắng. Một người vừa da đen lại vừa da trắng, hiển nhiên là trên người đen, trên mặt trắng. Mà nguyên nhân trên mặt trắng cũng rất đơn giản, mất máu quá nhiều. Advertisement, vào lúc này Hàn Tam Thiên thậm chí cảm thấy toàn thân mình đang rét run cũng không ngừng run rẩy, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu biến dị thường mơ hồ, cả người đã muốn bất tỉnh ngủ đi, nhưng Hàn Tam Thiên rõ ràng, anh tuyệt đối không thể nhắm mắt nằm ngủ, bởi vì một khi nằm ngủ, anh liền không còn cơ hội mở to mắt. Cố nén đau đớn và khó chịu trên người Hàn Tam Thiên cắn răng gấp rút bước chân tiếp tục hướng về phía trước, chỉ là đi chưa được mấy bước anh bỗng nhiên dừng lại, hai mắt trừng trừng. Không phải là bởi vì lúc này bất lực mà là lúc này. Hàn Tam Thiên, phát giác được có chuyện không? Đúng, ở bên trong hang động rộng lớn này, đột nhiên có trận trận âm thanh kỳ quái vang lên, vào lúc này. Nhanh chóng tới gần anh, không phải chứ, nhanh như thế mà con mẹ nó đã đuổi tới rồi sao? Hàn Tam Thiên khẽ động trong tay nhấc trường kiếm lên, đồng thời toàn thân đau đớn kịch liệt khiến anh gần như nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó, thân thể anh dựa vào ở trên tường, quay mắt nhìn về phía sau. Nếu như bị đuổi theo tình trạng có thể trước mắt của Hàn Tam Thiên thì chạy không thoát rồi. Nhưng mà ngay khi Hàn Tam Thiên rút kiếm, đột nhiên, Hàn Tam Thiên chau mày, giống như không đúng chỗ nào, âm thanh này càng gần, dường như có thể khiến cho người ta phát giác phương hướng của nó không đúng. Nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiên có chút nghiêng đầu, nhìn về phía hang động phía trước nhất. Hô, quả nhiên, gần như ngay khi Hàn Tam Thiên nghiêng đầu nhìn lại, đồng thời một đạo hắc ảnh đã đột nhiên từ đầu kia ầm vang đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, cho dù là Hàn Tam Thiên. Đi nữa thì trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không có thấy rõ ràng hình dạng của nó, mới thoáng cái chỉ nhìn thấy hắn đã lướt qua Hàn Tam Thiên, ra tốc hướng về phía sâu trong động. Là đồ vật gì vậy? Hàn Tam Thiên là lạ sờ sờ đầu. Nhưng ngay khi Hàn Tam Thiên ngây người một lúc, đột nhiên nghe tới trong bóng đen truyền đến một tiếng âm thanh kỳ quái, một giây sau, bóng đen kia đã đột nhiên đổ về, dừng ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lúc đầu nghĩ thứ đồ vật này đối với mình không có uy hiếp, liền muốn quay người hướng về phía trước, nơi nào nghĩ đến nó lại đột nhiên quay trở lại, bởi vậy cứ thế mà bị giật này. Mình, cách chương.